Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái Triệu cũng thương con trai, nhưng sẽ không cưng chiều như hai vợ chồng Lâm dê những người khác trong sân không khác gì bác gái Triệu. Lão thái thái sinh ra trong xã hội cũ cũng cho rằng Lâm Bảo Thụ và Phùng Quế Chi quá đáng, càng thêm đồng tình với hai mẹ con Lâm Vân Hương. Lão thái thái, tiểu Triệu, cháu không có việc gì, thì tiễn Vân Hương. Bác gái Triệu đang có ý này, bà nhận lấy túi sách, cùng Lâm Vân Hương không quay đầu lại đi ra ngoài. Phùng Quế Chi không khỏi gọi, Vân Hương, Lâm Vân Hương dừng lại, mẹ còn có việc gì? Phùng Quế Chi trung quy vẫn là mẹ ruột của Lâm Vân Hương, muốn nói không thương chút nào cũng không có khả năng. Chỉ là giữa con trai và con gái, bà ta sẽ kiên quyết hướng về phía con trai. Phùng Quế Chi cho rằng Lâm Vân Hương học trường kỹ thuật đã tốt hơn bà ta rất nhiều. Bà ta chưa từng được đi học mấy ngày, Lâm Vân Hương nên thỏa mãn, nên cảm kích cha mẹ, không nên oán giận. Thứ Lâm Vân Hương bị bà ta lấy đi, bà ta cho rằng con gái nên hiếu kính, dùng cho Lâm Diệu Cường, bà ta cho rằng Lâm Vân Hương sau khi xuất giá sẽ không trông cậy vào được. Bà ta phải trông cậy vào con trai mình sau khi nghỉ hưu. Giờ phút này, trong lòng trong mắt Phùng Quế Chi không có tiền cũng là thật. Con có thể đi đâu? Trường học. Phùng Quế Chi, một gian phòng nhỏ đó, chuyện ăn cơm phải làm sao? Lâm Bảo Thủ không nhịn được nói, nó có tiền còn có thể khiến mình đói à, đừng nói nữa. Phùng Quế Chi hiếm khi quát chồng, Vân Hương, chuyện tiền bạc xem như mẹ chưa từng nói qua. Dư Quang khóe mắt nhìn thấy quần áo trên dây phơi, quần áo của con và Tiểu Bắc vẫn chưa khô, chị dâu và anh con còn chưa về, dù sao cũng phải nói với bọn họ một tiếng. Lâm Vân Hương và đứa nhỏ không mặc hết quần áo, một bộ hai bộ cô không quan tâm, để chị dâu mặc, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta mặc. Trên người cô ta còn mặc một chiếc áo len mới của tôi, nếu chị dâu ghét bỏ thì ném đi. Bác gái Triệu, đi thôi. Phùng Quế Chi đuổi theo, con sao lại náo loạn như vậy, một mình con dễn theo một đứa trẻ sống sao. Bác gái Triệu nghe vậy không khỏi gật đầu. Phùng Quế Chi thấy thế nhờ bác gái Triệu giúp bà ta khuyên nhủ. Khuyên thì sẽ không khuyên, bác gái Triệu nhớ tới một chuyện. Trước Tết cháu gái xuất giá, bác ấy đến nhà em gái thêm lễ, một đám phụ nữ ở gần nhau, bảy miệng tám lưỡi tán gẫu nói ai một năm kiếm được bao nhiêu tiền. Bác gái Triệu thuận miệng lôi ra con rể hàng xóm của bà ấy, Lý Hữu Lương có thể kiếm tiền, sau đó nói chuyện ly hôn. Ông chủ của cháu rể người kia cũng ly hôn, làm ăn lớn. Lớn hơn Lâm Vân Hương mấy tuổi. Cha mẹ làm nhiều chuyện phiền lòng như thế, nhiều năm như vậy mới nói ra, Lâm Vân Hương hiếu thuận biết bao. Đơn vị Lâm Vân Hương cũng không có chuyện ô uế, cần cù lại chăm sóc gia đình, chiều cao diện mạo cũng không thiếu gì, xứng đáng với ông chủ lớn. Bác gái Triệu, Vân Hương, kệ mẹ cháu nói, sau này bác gái giới thiệu người cho cháu. Phùng Quế Chi sợ ngây người, nào có người khuyên như vậy. Lâm Vân Hương thiếu chút nữa bật cười. Thật sao, bác gái Triệu, việc này sao có thể nói đùa được. Phùng Quế Chi há mồm cứng lưỡi. Lâm Vân Hương vì bịt miệng mẹ cô, cố ý nói. Được, mẹ, có bác gái Triệu tiễn tôi là được rồi. Mẹ quay về đi. Phùng Quế Chi thấy bộ dáng cô rất quyết tâm, trong lòng tức giận. Có ngày con phải khóc, nếu tôi khóc cũng không liên quan đến mẹ. Lâm Vân Hương nhớ tới đủ loại chuyện trong quá khứ. Càng thêm ngán ngầm. Trở về cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều chị dâu trở về mẹ trực tiếp nói cho cô ta biết, sau này đừng nhớ thương tiền của tôi. Phùng Quế Chi lộ vẻ trần trờ, không thể bước chân. Lâm Vân Hương khẽ thở dài, bác gái Triệu đau lòng. Nói thật, lúc con gái lớn của bác gái Triệu xuất giá, lễ vật con rể đưa bị bà khấu trừ một nửa, đó là do con gái nhỏ và con trai cần tiền sinh hoạt. Con gái con trai không thông minh bằng Lâm Vân Hương, chỉ có thể học trường kỹ thuật. Tiền kiếm được trong năm đầu tiên bị bác gái Triệu lấy 7 phần, một nửa trả lại cho con gái lớn. Con gái lớn biết gia đình khó khăn, không nghĩ tới mẹ cô sẽ có thể trả lại cho cô ấy. Lúc bác gái Triệu lấy tiền ra, cô ấy vui mừng đến phát khóc. Bác gái Triệu rất khó chịu, bà hiểu biết trượng nghĩa có kỹ thuật, nào cần tiền lễ hỏi của đứa nhỏ. Lão Phùng, tôi đưa hai mẹ con họ đến trường. Bà cứ yên tâm đi. Phùng Quế Chi do dự không tới, giống như đang cân nhắc gì đó. Lâm Vân Hương không đợi bà ta, bà ta cũng không đuổi theo. Lúc bác gái Triệu đến đầu ngõ rẽ, thấy Phùng Quế Chi trở về, sắp đến cửa đại tạp viện, không khỏi dừng lại. Cách Trương,